Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis nói là ở một trung tâm đào tạo tiếng Trung tại quận 13 của Paris. Quận 13 là một trong những khu phố người Hoa, cũng có khu phố Tàu. Trúc Phồn Tinh lại hỏi, bên đó có tuyển giáo viên tiếng Trung bán thời gian không? Louis rất nhiệt tình, nói sẽ tìm hiểu giúp cô. Trúc Phồn Tinh đã thích nghi với cuộc sống ở Pháp, thời gian rảnh rỗi cũng khá nhiều, tự thấy có khả năng cân bằng giữa việc học và làm thêm. Giá cả ở Paris đắt đỏ, mấy tháng nay cô đã tiêu kha khá tiền, từ lâu đã muốn tìm một công việc để kiếm thêm thu nhập. Nhưng công việc phục vụ bàn ở các nhà hàng lương không cao, thường là những sinh viên có trình độ tiếng Pháp kém mới làm. Còn những du học sinh có trình độ tiếng Pháp nhất định hoàn toàn có thể tìm được công việc bán thời gian lương cao hơn. Ví dụ như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bán hàng ở các cửa hàng đồ hiệu, gia sư tiếng Trung, hoặc giáo viên ở các trung tâm đào tạo tiếng Trung. Louis làm việc rất hiệu quả. Hai ngày sau đã báo cho Trúc Phồn Tinh biết, trung tâm đào tạo đó quả thực đang tuyển giáo viên tiếng Trung bán thời gian, nhưng cần phải phỏng vấn. Trúc Phồn Tinh không do dự, đến đó với tâm trạng hào hứng. Sau khi phỏng vấn, vì cô nói tiếng Pháp lưu loát, ngoại hình nổi bật, tính cách lại dễ gần, nên đã được nhận vào làm. Để bày tỏ lòng biết ơn, cô mời Louis đi ăn. Chàng trai bị mừng rỡ, cảm thấy kế hoạch theo đuổi của mình dường như đã có khởi sắc. Trước kỳ nghỉ đông, cuốn tuyển tập truyện vừa mà Trần Niệm An mong chờ từ lâu cuối cùng cũng được bán chính thức trên các nền tảng. Bìa sách là một bức tranh màu nước xanh lam. Tên sách được chọn từ một trong năm truyện ngắn, mang đậm phong cách thanh xuân học đường. Nhà xuất bản không quảng bá rầm rộ, mà chỉ lặng lẽ xuất bản như vậy, vì năm tác giả khi đăng truyện đều chỉ là học sinh trung học phổ thông bình thường. Trần Niệm An còn là người nhỏ tuổi nhất trong số đó. Nhà xuất bản không nghĩ cuốn sách này sẽ bán chạy. Khi ký hợp đồng in lần đầu cũng chỉ in 8.000 bản, nên không có động lực để quảng bá. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần Niệm An. Sau khi nhận được sách mẫu, cậu đã vội vàng mở ra xem. Cô Gái và Hổ được xếp ở vị trí thứ tư, có tên truyện và giới thiệu về tác giả. Trên đó viết, Trần Niệm An, sinh năm 1998, quê quán Lục An, An Huy, hiện đang sống tại Tiền Đường, tỉnh A, đang học tại trường trung học phổ thông Trí Thành. Châm ngôn sống, cây cao trăm trượng, bắt đầu từ mầm non, con đường vạn dặm, bắt đầu từ bước chân. Bên cạnh phần giới thiệu có một bức ảnh nhỏ của tác giả. In đen trắng, độ phân giải thấp, căn bản không nhìn rõ ngũ quan. Người trong ảnh mặc đồng phục thể thao đứng trước cổng trường trung học phổ thông Trí Thành, khoanh tay, ngẩng đầu 45 độ nhìn về phía xa. Trần Niệm An, đó là bức ảnh Ngô Hạo Hạo chụp giúp cậu. Bây giờ nhìn lại, thật sự vừa xấu vừa ngại, còn có cảm giác trẻ con bắt chước người lớn làm ra vẻ chín chắn. Thôi bỏ đi, dù sao cũng không nhìn rõ mặt. Trần Niệm An lại lật đến phần nội dung chuyện. Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy văn của mình được in ra, nhưng trước đây chỉ là trên báo và tạp chí, bây giờ đã trở thành một cuốn sách xuất bản chính thức. Lần đầu tiên trong đời, niềm vui trong lòng Trần Niệm An như suối nguồn tuôn trào. Cậu chụp rất nhiều ảnh bìa sách ở nhiều góc độ khác nhau, rồi lật đến trang có tên truyện của mình, chụp lia lia, gửi tất cả cho Trúc Phồn Tinh. 2 tiếng sau, cậu nhận được tin nhắn thoại trả lời của chị gái. Hồ con, chúc mừng em, cuốn sách này làm đẹp quá, em mua thêm vài cuốn đi, chị thanh toán cho, để dành đến khi chị về tặng mọi người. Chỉ vài câu đơn giản cũng đủ khiến tâm trạng Trần Niệm An vui vẻ cả ngày. Cậu tặng sách cho 3 người bạn cùng phòng, viết lời chúc và ký tên vào chỗ trống sau tên truyện của mình. Lữ Hoán Lân coi đó là một kỳ tích mà loan tin khắp nơi. Chẳng mấy chốc, các bạn học và giáo viên của khoa nhân văn đều biết chuyện này. Có những nữ sinh mạnh dạn đến xin Trần Niệm ăn chữ ký. Cậu cũng không keo kiệt, 10 cuốn sách mẫu nhanh chóng được tặng hết, lại cắn răng mua thêm 50 cuốn trên mạng, tốn một khoản tiền lớn. Năm nhất, 3 lớp ngôn ngữ và văn học Trung Quốc sẽ cùng học các môn đại cương. Giữa các bạn học không có sự phân biệt lớp rõ ràng. Có một nữ sinh lớp 1 đến xin sách của Trần Niệm An trong giờ giải lao. Lén nhét cho cậu một phong bì. Sau đó Trần Niệm An mở ra xem, phát hiện đó là một bức thư tình, còn kèm theo một chiếc bookmark bằng kim loại. Cậu ngẩng đầu nhìn cô gái đó, cô gái cũng đang nhìn cậu, ánh mắt vừa chạm nhau, mặt cô gái lập tức đỏ bừng như quả táo, vội vàng cúi đầu xuống. Trong thư, cô ấy hẹn Trần Niệm An tối đó gặp nhau ở một địa điểm trong trường. Trần Niệm An không đến, chỉ nhắn tin cho cô ấy, xin lỗi, thực ra, giống như Trúc Phồn Tinh, sau khi lên đại học, Trần Niệm An cũng không thiếu người theo đuổi. Khoa ngữ văn nữ nhiều nam ít, các nam sinh chỉ cần ngoại hình không quá tệ thì rất dễ tìm được bạn gái. Còn Trần Niệm An cao giáo, đẹp trai, đương nhiên trở thành một chàng trai được săn đón, thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô gái. Cậu được gọi đùa là tài tử, nhưng không hề kiêu ngạo. Các cô gái thấy cậu tính cách điềm đạm, đối xử với mọi người chân thành, hòa nhã, trong khoa hễ có việc gì nặng nhọc, cần nam sinh giúp đỡ. Trần Niệm An luôn là người hưởng ứng đầu tiên, chưa bao giờ từ chối. Mỗi lần bị tỏ tình, phản ứng của cậu cũng giống như Trúc Phồn Tinh, sẽ lịch sự từ chối đối phương. Nhưng không dùng lý do, tôi đã có bạn gái rồi, mà là thành thật nói với đối phương. Xin lỗi, hiện tại tôi chưa muốn yêu đương. Trong số những cô gái thích cậu, có người rất xinh đẹp, có người dáng người thướt tha, có người tài hoa xuất chúng, cũng có người gia cảnh rất giàu có. Họ không quan tâm Trần Niệm An mồ côi cha mẹ, không nhà không xe, trong nhà còn có một đứa em trai. Những chàng trai cô gái ở độ tuổi này chỉ muốn yêu đương. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Văn Cẩm Trình và Lữ Hoán Lân đã có bạn gái, bắt đầu yêu đương mặn nồng. Văn Cẩm Trình hỏi Trần Niệm An, nhiều cô gái theo đuổi cậu như vậy, cậu thật sự không thích ai sao? Không thích ai cả. Trần Niệm An nói, mình biết mình thích kiểu con gái như thế nào, như một sự trùng hợp, hoặc là sự ăn ý giữa hai chị em. Ở Paris, Trương Nhã Lan cũng từng hỏi Trúc Phồn Tinh, em thật sự không cân nhắc Louis sao? Chị thấy cậu ấy rất tốt. Trúc Phồn Tinh nói, không cân nhắc, em không thích cậu ấy. Em thấy, cậu ấy quá ngây thơ đến mức hơi ngốc nghếch. Trương Nhã Lan cười lớn, rồi hỏi, vậy còn những người khác? Anh chàng Thượng Hải đẹp trai lần trước theo đuổi em trông khá thông minh. Gia đình lại giàu có, em cũng không để ý sao? Không phải không để ý, mà là không thích. Trúc Phồn Tinh chống cằm, nói, em phát hiện, hình như em muốn tìm một người bạn trai có tính cách giống em trai lớn của em. Như vậy mới thoải mái. Trương Nhã Lan hỏi, tính cách giống em trai lớn của em là tính cách như thế nào? Không nói rõ được, chỉ là một cảm giác. Trúc Phồn Tinh nhìn Trương Nhã Lan, chị chưa tiếp xúc với em trai lớn của em nên chị không biết. Nó thật sự là một chàng trai rất rất tốt. Hai, em sắp ghen tị với vợ tương lai của nó rồi. Sao lại có số hưởng như vậy chứ? Khác với Trúc Phồn Tinh chỉ có một cảm giác mơ hồ. Trần Niệm An thì chắc chắn 100%. Không phải cậu thích kiểu con gái như Trúc Phồn Tinh, mà người cậu thích chính là Trúc Phồn Tinh. Chỉ có Trúc Phồn Tinh, chưa bao giờ thay đổi. Cho đến bây giờ, cậu vẫn ngày đêm nhớ nhung cô. Cậu không biết tình cảm của mình sẽ kéo dài đến bao giờ. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, cậu cũng sẽ buông bỏ, sẽ yêu đương, kết hôn, sinh con, nhưng đó chắc chắn là sau khi chị gái kết hôn sinh con. Chỉ cần Trúc Phồn Tinh chưa tìm được bến đỗ, cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô, giống như chú hổ nhỏ tên Hạnh Phúc. Trong chuyện, những năm qua, cậu nguyện vì Trúc Phồn Tinh mà tự giam mình, chỉ mong cô hạnh phúc, bình an. Đêm giao thừa năm 2017 rơi vào cuối tháng 1. Trúc Phồn Tinh vẫn chưa được nghỉ, vì đã tìm được công việc bán thời gian nên mỗi ngày đều bận rộn quay cuồng. Trần Niệm An đang chuẩn bị bữa cơm tất niên trong căn hộ thuê. 4 món mặn 1 món canh, chỉ có cậu và Trúc Mãn Thương ăn. Mãn bảo, ăn cơm thôi. Trần Niệm An bưng tất cả các món ăn ra bàn, gọi to về phía phòng ngủ chính. Không ai trả lời, Trần Niệm An lấy bát đũa và đồ uống ra, lại gọi, Trúc Mãn Thương, ăn cơm thôi. Vẫn không ai trả lời, Trần Niệm An dùng tuyệt chiêu, Trúc Duệ Hằng, ăn cơm thôi. Cửa phòng mở ra, Trúc Mãn Thương thò đầu ra, cau mày, Trần Đại Hồ, sao anh lại gọi em như vậy? Trần Niệm An nói, không phải tên do em tự đặt sao? Là em đặt, nhưng anh không được gọi. Em thấy rất ngại. Trúc Mãn Thương đi đến bàn ăn nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi. Hoa, ba ba hầm, em thích. Trần Niệm An đưa cho xê cậu một lon coca. Em ngồi xuống đi, anh chụp cho em vài bức ảnh, gửi cho chị xem. Trúc Mãn Thương nhanh chóng đưa tay che mặt. Không, em không chụp, muốn chụp thì anh tự chụp. Trần Niệm An, cậu bé học lớp 7 không còn ngoan ngoãn như trước nữa. Dạo gần đây Trúc Mãn Thương rất ghét chụp ảnh. Vì C, cậu đang niềng răng, trên mép còn mọc vài sợi lông tơ. Chàng trai đẹp má tự thấy mình bị hủy dung rồi. Nói đến việc niềng răng này, răng của Trúc Mãn Thương thật ra cũng khá đều. Chỉ là nhìn nghiêng thì hai chiếc răng cửa hơi hô, lại có một chiếc răng nanh mọc lệch vào trong. Vẫn là dì Quyên Quyên nhắc nhở Trần Niệm An, bảo cậu dẫn Mãn Bảo đi hỏi nha sĩ xem có thể niềng răng không. Trần Niệm An làm theo, kết quả là tiền cứ thế đội nón ra đi. Giờ ăn tối, chị gái có tiết học, Trần Niệm An không thể gọi video với cô, chỉ có thể chụp ảnh bữa cơm tất niên. Rồi bảo Trúc Mãn Thương chụp cho cậu vài bức ảnh, gửi cho Trúc Phồn Tinh. Đây là cái Tết đầu tiên của cậu mà không có Trúc Phồn Tinh sau 7 năm rưỡi. Trần Niệm An làm theo thói quen của chị gái, mua câu đối và chữ phúc ngược dán lên cửa, còn gói nem dán, mua cho Trúc Mãn Thương một bộ quần áo mới. Ngoài ra, dường như không có gì khác biệt. Trần Niệm An nhớ lại cảnh chị gái và chị Hiểu Xuân ăn Tết ở nhà. 4 người cùng nhau ăn cơm, xem chương trình gala chào xuân, uống rượu. Diện tích căn hộ 403 còn nhỏ hơn căn hộ 102. Phòng khách cũng không có ghế sofa. Trần Niệm An nghĩ, nếu chị gái ở nhà, khi xem gala chào xuân chắc chắn sẽ lại dựa đầu vào vai cậu, coi cậu như gối ôm. Vắng vẻ quá, chỉ có hai chúng ta. Trúc Mãn Thương ủ rũ ngồi xuống bàn ăn, hỏi, anh Hồ Tử, sao ông bà không ăn Tết cùng chúng ta? Dạo gần đây Trúc Mãn Thương rất thích đặt biệt danh cho Trần Niệm An. C, cậu nói, Hổ con, cách gọi riêng của chị gái. C, cậu cũng phải có một cái. Nào là, Trần Đại Hồ, anh Hồ Tử, anh Tiger. Nghĩ ra cái nào gọi cái đó. Trần Niệm An mặc kệ C, cậu biết một thời gian nữa C, cậu sẽ chán rồi lại gọi như cũ. Trần Niệm An gắp cho Trúc Mãn Thương một cái đùi ba ba. Ông bà có anh chị em của họ, mỗi năm đều thay phiên nhau làm bữa cơm tất niên. Không sao, mùng ba Tết chúng ta sẽ đến nhà ông ăn cơm, ông đã nói với anh rồi. Trúc Mãn Thương thoải mái gặm đùi ba ba, lại hỏi, vậy năm nay chúng ta còn đến nhà cô không? Còn ăn cơm cùng chú Nhậm không? Đối với câu hỏi đầu tiên, Trần Niệm An không trả lời được. Trúc Hoài Văn chưa từng gọi cậu, cậu đã nghĩ đến việc chủ động đến chúc Tết. nhưng lại sợ bị phớt lờ. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Nhậm Tuấn thì có gọi điện cho cậu, bảo cậu mùng năm Tết dẫn Mãn Bảo đến nhà ông ăn cơm. Trần Niệm An nghĩ ngợi rồi nói, thế này đi, tối nay em gọi điện chúc Tết cô. Nếu cô gọi em đến ăn cơm, em nói em đi một mình. Anh không đi, tại sao? Trúc Mãn Thương không vui. Anh không đi, em cũng không đi. Mãn Bảo, em nên hiểu, đó là cô của em, không phải cô của anh. Trần Niệm An nghiêm túc nói, trước đây anh đi cùng là vì chị làm chủ, ba chúng ta là một nhóm. Bây giờ chị không ở nhà, cô Trúc chưa chắc đã muốn gặp anh. Anh cũng không muốn ngày Tết lại làm cô khó chịu. Còn em thì khác, nếu em không đi, cô sẽ không vui, sẽ thấy em không tôn trọng cô. Trúc Mãn Thương, cậu bé suy nghĩ một lúc, hỏi, nếu cô hỏi em tại sao anh không đi, em nói thế nào? Trần Niệm An nói, em cứ nói anh đang ở nhà viết tiểu thuyết, sắp đến hạn nộp bản thảo rồi, anh phải làm việc. Trúc Mãn Thương, ồ, vâng, Trần Niệm An không viết tiểu thuyết, mà là viết kịch bản. Hai tuần trước, cậu đã vượt qua bài kiểm tra của Nguyễn Tuệ và nhận được bài tập đầu tiên, đó là một bộ phim truyền hình chiếu mạng Thanh Xuân Học Đường. Nguyễn Tuệ thấy Trần Niệm An vừa tốt nghiệp cấp 3 không lâu, chắc chắn có thể viết được, liền gửi cho cậu đề cương của hai tập phim, mỗi tập hơn 2.000 chữ, bảo cậu mở rộng thành 15.000 chữ. Rất thử thách, cả kỳ nghỉ đông Trần Niệm An đều bận rộn với việc này. 11 giờ 55 phút đêm, trong nhà yên tĩnh, tivi đã tắt từ lâu. Trần Niệm An dựa vào giường lớn trong phòng ngủ phủ, chờ chị gái gọi video. Khi cái tên quen thuộc sáng lên trên màn hình điện thoại, cậu vội vàng bắt máy, như mong muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Trúc Phồn Tinh. Chênh lệch múi giờ 7 tiếng, ở Paris vẫn là chiều tối, trời âm u, hình như đang mưa. Trúc Phồn Tinh mặc áo khoác, cầm ô đi trên đường. Phía sau là một con phố cổ kính, đa phần là các tòa nhà màu vàng nhạt. Trần Niệm An đã thấy vô số lần trong video. Trúc Phồn Tinh hỏi, chưa đến 12 giờ đúng không? Chưa, Trần Niệm An nói, còn 2 phút nữa, chị đúng là biết canh giờ. Em có biết chị đã xin về sớm không? Chị chỉ muốn cùng em đón giao thừa. Trúc Phồn Tinh cười nói, chị thấy ảnh em gửi rồi. Bữa cơm tất niên của hai đứa đơn giản quá vậy. Chỉ có 5 món. Trần Niệm An bật cười. Có ba hầm, có cua đồng, có tôm sú. Cao cấp như vậy còn gọi là đơn giản sao? Chúng em chỉ có 2 người. Thôi thôi, không cần đọc tên món ăn nữa. Làm chị CSNC miếng rồi. Trần Niệm An nhìn khuôn mặt tiếc nuối của cô, cười càng dịu dàng hơn. Hỏi, tối nay, chị ăn cơm tất niên cùng chị Nhã Lan sao? Không, kế hoạch thay đổi rồi. Trúc Phồn Tinh nói, Gia Nhàn có một người bạn rủ đi ăn cơm tất niên. Hình như là một bữa tiệc, kiểu buffet, chị ấy đã dẫn chị và Nhã Lan theo, nên tối nay chị cũng được ăn tiệc. Hì hì, ô, được ăn chùa à, vậy thì phải ăn nhiều vào. Trần Niệm An nói, ăn chùa gì chứ? Trúc Phồn Tinh nói, chị đã chuẩn bị quà năm mới cho chủ nhà rồi. Bây giờ phải về thay quần áo, trang điểm thật đẹp, lát nữa chụp ảnh cho em xem. Vâng, nếu em không trả lời, tức là em ngủ rồi. Chị cứ việc gửi, em tỉnh dậy sẽ xem. Trần Niệm An gác tay ra sau đầu, nhìn khuôn mặt cô một cách say đắm. Ok, Trúc Phồn Tinh hỏi, đến giờ chưa? Trần Niệm An nói, chưa, vẫn còn 59, ở đây em không đếm ngược được. Suỵt, Trúc Phồn Tinh nháy mắt với cậu, chờ đã, 5, 4, 3, 2, chưa đến à? Trần Niệm An cười thầm, im lặng một lúc, đồng hồ trên điện thoại cuối cùng cũng nhảy sang 0 giờ. Trúc Phồn Tinh mặc kệ mình đang ở trên đường, reo lên, hổ con, Chúc mừng năm mới. Cách chương.